Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 393, chương 394, tá lực cổ cùng có chút khó giải quyết. Trương Phong ánh mắt sợ hãi, huy kiếm phách trảm, keng, trực giác một cỗ khủng bố cự lực, hắn bị trực tiếp tung bay ra mấy trăm trượng, chắp cánh cổ. Trương Phong phía sau sinh ra hai cánh, đột nhiên vỗ tại không trung ngừng lại thân hình, hắn cúi đầu nhìn lại, trong tay tứ phẩm bảo binh trường kiếm, mũi kiếm vỡ nát một góc, vết dạn uốn lượn che kín thân kiếm, chỉ là đối cứng một kích, hắn trong tay bảo binh liền chênh lệch chút vỡ vụn, cốt giáp cổ, cảm nhận được Lý Khâu thực lực đáng sợ, Trương Phong lại vội vàng thôi động mình phòng ngự cổ trùng. Toàn trên thân ra đời ra sâm bạch cốt phiến, tầng tầng lớp lớp dán tại trên thân, tạo thành kiên cố khôi giáp. Oanh, không khí chấn động, một bóng người từ đằng xa bay tới, là mới vừa rồi không có thôi động cổ trùng bị phi kiếm đánh bay Đinh Hoành. Thần sắc hắn âm trầm, trong mắt chớp động lên đáng sợ sát ý, cả người đã đổi một phen bộ dáng. Nguyên bản cao lớn thân thể trở nên càng thêm to lớn. Bắp thịt toàn thân phồng lên, trên thân mọc ra trộn lẫn màu đen điểm lấm tấm bộ lông màu vàng. Nhân thân đầu báo, diện mục dữ tợn, hóa báo cổ, hắn trong tay chỗ nắm tùy theo trở nên to lớn trường đao đao trên thân có một chỗ vết lõm. Là vừa vặn Lý Khâu phi kiếm bố trí, chênh lệch chút trực tiếp đem đánh xuyên. Đinh Hoành thần sắc dữ tợn, thôi động bay khói cổ, dưới chân hơi khói cổ động, nhìn gió thổi liền tán khói bụi, lại một mực nâng hắn to lớn thân thể, kéo theo phong lôi vung đao hướng Lý Khâu bổ tới. Vốn cho rằng Lý Khâu là một cái mới ra đời tiểu tử, tả hữu bất quá một đao sự tình, tình huống thật mặc dù nằm ngoài sự dự liệu của hắn, nhưng đã động thủ. Muốn để hắn như vậy thối lui cũng không có khả năng. Vừa vặn công kích một nháy mắt, Lý Khâu tiết lộ khí tức trên thân, bất quá tứ chuyển trung kỳ, cho dù có chỉ lợi hại phi kiếm cổ, hắn cái này tứ chuyển hậu kỳ cũng không sợ. Ngân sắc phi kiếm bay trở về Lý Khâu bên cạnh, tại không trung dạo qua một vòng, hình thể đón gió mà lớn dần. Qua trong giây lát liền từ bàn tay lớn nhỏ biến thành dài ước chừng mấy chục trượng. Chém ngang mà đi, ngân sắc cự kiếm xé rách không khí. Kiếm trên thân nhóm lửa diễm, uy thế dọa người chém ngang mà đến. Giết, nửa không trung, Đinh Hoành sắc mặt biến hóa. Trong miệng chợt quát một tiếng, hai tay cơ bắp lại lần nữa phồng lớn một vòng. Trường đao trong tay cũng theo đó biến lớn cho đến mấy trượng. Hùng mãnh chém xuống lực lượng càng khủng bố hơn. Keng, đao kiếm va chạm nháy mắt. Cuồng bạo khí lãng ầm vang nổ tung. Đinh Hoành sắc mặt biến hóa. Thân thể kịch chấn. Chỉ cảm thấy to lớn kiếm trên thân truyền đến một sao sao như dòng lũ ác sóng lực lượng. Không ngừng đánh thẳng vào toàn thân của hắn. Dưới chân hơi khói chênh lệch chút tán loạn, nhưng may mắn vẫn là chặn ngân sắc cự kiếm. Đại, Lý Khâu thần sắc hờ hững, trong miệng quát khẽ, mấy chục trượng lớn nhỏ đã có thể xưng 10 phần to lớn ngân sắc cự kiếm lần nữa tăng vọt. Kiếm trên người lực lượng cũng theo đó phi tốc gia tăng. Phi kiếm cổ trừ ra ngay từ đầu liền có được ngự kiếm phi hành năng lực. Đạt tới tứ chuyển sau sẽ có được lớn nhỏ như ý năng lực. Hắn cái này phi kiếm cổ đã là tứ chuyển, tự nhiên có được lớn nhỏ như ý năng lực. Mà lại phi kiếm cổ lớn nhỏ như ý không phải bình thường bảo binh có cái chủng loại kia lớn nhỏ như ý, tựa như Đinh Hoành cùng Trương Phong trong tay bảo binh, đồng dạng có thể tùy bọn hắn hai người hình thể biến hóa mà biến hóa. Nhưng trừ lớn nhỏ biến hóa bên ngoài không còn gì khác biến hóa. Mà phi kiếm cổ lớn nhỏ như ý, trong khi thu nhỏ lúc, sắc bén trình độ cùng tốc độ sẽ có gia tăng. Trong khi biến lớn lúc, thân kiếm mang theo lực lượng cũng sẽ tùy theo biến lớn. Ngân sắc cự kiếm đảo mắt đã được mấy trăm trượng chi cự. Trên đó ẩn chứa lực lượng càng khủng bố hơn. Phi kiếm cổ lớn nhỏ như ý liên quan tới tốc độ cùng lực lượng tăng phúc. Mặc dù không phải thu nhỏ hoặc biến lớn gấp bao nhiêu lần tốc độ cùng lực lượng liền tăng phúc gấp bao nhiêu lần, nhưng tăng phúc trình độ vẫn như cũ không nhỏ. Cự kiếm kiếm trên thân truyền đến lực lượng như ngập trời hải triều. Đinh Hoành cảm giác thân thể tựa hồ cũng tựa hồ nghiền nát. Đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, ngăn cản không nổi lại lần nữa bay ngược mà đi. Lý Khâu Diêu không một nắm, cự kiếm lại lần nữa biến lớn, cho đến tiếp cận ngàn trượng, đối bay ngược mà đi Đinh Hoành hung ác ngang ngược chém xuống. Trương Phong sắc mặt kịch biến, phía sau hai cánh đột nhiên huy động phiến bạo không khí, hóa thành tàn ảnh cầm kiếm hướng hắn công tới. Lý Khâu ổn đứng ở nguyên địa, quay đầu nhìn lại thần sắc hờ hững, chân nguyên thôi động thiết thân cổ, đục trên thân hạ trở nên giống như huyền thiết tạo thành. Trường kiếm lăng lệ đâm tới, hắn nghiêng đầu để qua mũi kiếm, cánh tay qua trong giây lát biến thành tráng kiện vô cùng, tay vượn bỗng nhiên oanh ra. Đại địa băng liệt, không khí đánh nổ. Trương Phong hai mắt bạo lồi, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu, trên lồng ngực bao trùm cốt giáp rạn nứt vỡ vụn, lấy so lúc đến tốc độ nhanh hơn bay ngược mà đi. Đồng dạng là tứ chuyển trung kỳ, nhưng bởi vì cổ đạo công pháp và cổ trùng chênh lệch, hắn thực lực nhìn cùng Lý Khâu hoàn toàn không giống tại cùng một cái cảnh giới. Trương Phong ý đồ công kích Lý Khâu, ngăn cản hắn vung xuống cự kiếm đối Đinh Hoành tiếp tục công kích, nhưng lại cuối cùng đều là thất bại. Đinh Hoành ngẩng đầu nhìn lại, ngàn trượng cự kiếm nhấc lên cuồng phong, chia cắt thương khung, hung ác chém tới. Sắc mặt hắn khó coi, vội vàng thôi động bay khói cổ, màu xám hơi khói lôi cuốn ở thân thể của hắn, hướng trên mặt đất phi tốc rơi xuống. Rơi xuống mặt đất thời điểm, hắn âm thầm nhẹ nhàng thở ra, gầm thét một tiếng, hai tay cầm đao hướng lên ngăn cản. Ngân sắc cự kiếm chém xuống, nhấc lên kinh khủng khí lãng cùng cuồng phong, vài dặm phạm vi bên trong nồng vụ quét sạch sành xanh. Đại địa băng liệt run run, thổ sóng hướng bốn phía lăn lộn mà đi. Lý Khâu nhíu mày, giống như phát giác được có cái gì không đúng chỗ. Hắn đưa tay vẫy một cái, ngân sắc cự kiếm phi tốc thu nhỏ, biến trở về hơn một trượng lớn nhỏ, cất bước mà lên. Hắn đạp kiếm bay vào không trung, nhìn xuống mà xuống, nhưng thấy đại địa bên trên một đạo to lớn vết kiếm hướng phương xa kéo dài mà đi. Vết kiếm sắp đến cuối cùng, có một cái phương viên trăm trượng lớn nhỏ hình tròn hố sâu, đáy hố bụi mù tràn ngập. Đinh Hoành nửa quỳ dưới đất, khóe miệng chảy máu, tựa hồ không bị đến thương thế quá nặng. Lý Khâu nhìn xem trên mặt đất trăm trượng lớn nhỏ, rõ ràng không phải hắn phi kiếm tạo thành hố sâu, cùng đáy hố ra ngoài ý định thương thế không nặng Đinh Hoành. Nhíu mày, Đinh Hoành trước đó một mực không có hiện ra phòng ngự của mình cổ trùng, vừa vặn cũng không biết vì sao không có nhận cái gì nghiêm trọng thương thế. Người này tựa hồ có được một con tương đối đặc thù phòng ngự cổ trùng. Lý Khâu tâm niệm vừa động, thôi động hóa vượn cổ, cùng cái khác hóa thú cổ khác biệt. Viên hầu bản thân cùng người vô cùng giống nhau, bộ mặt hắn cơ hồ không có biến hóa, chỉ là thân hình tăng vọt, đục trên thân hạ mọc ra nồng đậm như viên hầu lông tóc. Lý Khâu ánh mắt băng lãnh, cảm thụ được nhục thân nội uẩn cất giấu càng khủng bố hơn lực lượng. Chân đạp phi kiếm thẳng hướng đáy hố Đinh Hoành đánh tới. Hắn ngược lại muốn xem người này phòng ngự cổ trùng đến tột cùng ra sao. Đinh Hoành trong mắt lóe lên một vòng kiêng kỵ, kiềm chế lại mình nghĩ tung người nghênh tiếp xúc động, đứng trên mặt đất nắm chặt trường đao trong tay, đạp tan đại địa âm thầm tụ lực. Nơi xa nhìn lại, giữa thiên địa giống như có một đạo ngân lôi từ không trung đánh xuống. Lý Khâu chân đạp phi kiếm, do trời đến địa, chớp mắt đã tới, cách xa mặt đất chỉ có trăm trượng lúc, ngân sắc phi kiếm hóa thành ba thước trưởng bay vào hắn trong tay. Hắn thuận hạ sông chi thế, cầm kiếm hung ác đánh xuống, đinh hoành vung đao bên trên chạm, giống như muốn phách chạm hạ xuống từ trên trời thiên lôi. Keng, đao kiếm va chạm, to lớn tiếng oanh minh vang lên theo, phương viên trong vòng trăm trượng đại địa cùng nhau hướng phía dưới sụp đổ hơn 10 trượng. Đinh hoành sắc mặt đỏ lên, thân thể bị ép cong, chênh lệch chút quỳ tới đất bên trên, hai tay cầm đao gian nan chống chọi ngân sắc phi kiếm. Hắn gầm thét một tiếng, bỗng nhiên lực bộc phát lượng, ngồi dậy thân, đem Lý Khâu đẩy lui. Lý Khâu hóa vượn cổ tăng phúc nhục thân, lực lượng năng lực cực kỳ khủng bố. Nhưng tạm thời bất quá là tam chuyển cổ trùng. Luận nhục thân lực lượng, hắn không thể so đinh hoành mạnh bao nhiêu. Lý Khâu bị đẩy lui mấy chục trượng, nhìn một chút đinh hoành đao trong tay, lại nhìn về phía chung quanh trên mặt đất, nhíu mày, phát giác tình huống có chút không đúng. Hắn vốn cho rằng đinh hoành trường đao trong tay, tại tiếp nhận hắn lại một lần trọng kích sau chắc chắn sẽ trực tiếp vỡ nát. Kết quả cũng không có. Chung quanh phương viên trăm trượng hố sâu đáy hố ngưng thực vô cùng, liền giống bị thứ gì cứng rắn ép ra. Trong vòng trăm trượng cùng ngoài trăm trượng mặt đất chênh lệch chừng đủ hơn 10 trượng độ cao. Lấy trăm trượng làm hạn định, kinh vị rõ ràng, mà lại đáy hố mặt đất vuông vức vô cùng. Tình huống bình thường hẳn là lấy đinh hoành đứng địa phương vì trung tâm hướng ở giữa lõm mới đúng. Tình huống lúc này, tựa như hắn vừa mới kiếm chạm tại đinh hoành trên đao chỗ bộc phát lực lượng, đều bị phát tiết tại này phương viên trăm trượng trên mặt đất. Là tá lực cổ, Lý Khâu thần sắc hơi động. Tá lực cổ là một loại kỳ lạ mà chân quý phòng ngự cổ trùng. Loại này cổ trùng phòng ngự năng lực, căn cứ tình huống khác biệt, có thời điểm mạnh đến đáng sợ, có thời điểm lại yếu đến đáng sợ. Tá lực cổ, tên như ý nghĩa, năng lực là có thể đem lực lượng có thể dẫn dắt phát tiết đến chỗ hắn. Đối mặt đơn thuần chỉ có lực lượng công kích địch nhân, loại này cổ trùng phòng ngự năng lực cường đại vô cùng, thậm chí có thể cùng kim thân cổ ngang hàng. Nhưng đối mặt tỉ như dính đến kịch độc, hỏa diễm, lôi đình chờ một chút cổ trùng năng lực lúc, loại này cổ trùng phòng ngự năng lực lại gần như không. Không tệ, đinh hoành không có phủ nhận. Lý Khâu đã đều đã đoán ra, hắn phủ nhận cũng vô dụng. Ta gặp ngươi đến từ bắt đầu hiện tại hết thảy thi triển ba con cổ trùng năng lực, phân biệt là phi kiếm cổ, kim thân cổ, hóa vượn cổ, không biết ngươi còn thừa lại mấy cái cổ trùng không có hiển hiện. Bên trong lại có hay không có thể khắc chế ta tá lực cổ năng lực cổ trùng? Hắn một bên cười lạnh, một bên thử chậm rãi nói, đối mặt đinh hoành thăm dò. Lý Khâu trên mặt không dao động, bất quá trong lòng hoàn toàn chính xác cảm thấy có một chút khó giải quyết. Bởi vì hắn luyện hóa cổ trùng bên trong thật đúng là không có có thể khắc chế tá lực cổ. Hắn quẩn không giới bên trong ngược lại là có một con nhất chuyển độc thủ cổ, xem như có thể khắc chế tá lực cổ, nhưng dù cho có thể tùy tiện luyện hóa, hắn cũng không đủ có thể tăng lên độc thủ cổ nguyên lực. Hô, trên đỉnh đầu, cuồng phong gào thét, trương phong vỗ phía sau hai cánh, cầm trong tay trường kiếm lao xuống đánh tới. Đinh hoành thấy trương phong chạy đến, cũng đột nhiên vung đao công hướng Lý Khâu. Hai người liên thủ đánh tới, Lý Khâu ánh mắt ngưng lại, tâm niệm vừa động, trong tay ngân sắc phi kiếm lập tức thu nhỏ, thoáng qua trở nên chỉ có ngón tay lớn nhỏ. Đi, hắn khẽ quát một tiếng, ngón tay lớn nhỏ ngân sắc phi kiếm, hóa thành ngân sắc điện quang, phá không thẳng thẳng hướng đinh hoành. Lý Khâu đối tá lực cổ không hiểu nhiều, nhưng hắn dựa theo lẽ thường suy đoán, có lẽ phi kiếm càng nhỏ, tốc độ càng nhanh, lực lượng càng tập trung, đinh hoành tá lực cổ lực lượng thì càng khó khóa chặt phi kiếm đem lực lượng dẫn dắt gỡ đến chỗ hắn. Phi kiếm cổ lớn nhỏ như ý, phi kiếm trở nên càng nhỏ liền càng sắc bén, tốc độ càng nhanh, lực lượng càng tập trung. Phi kiếm giết ra, Lý Khâu phân tâm nhị dụng, tung người mà lên, đón lấy lao xuống đánh tới Trương Phong. Kỳ thật đến bây giờ, hắn nhiều lắm là cũng chỉ đối tá lực cổ hơi cảm thấy có chút khó giải quyết. Còn lại trong lòng không có nửa điểm lo lắng. Hắn khó mà đột phá đinh hoành tá lực cổ. Đinh hoành cùng Trương Phong đồng dạng càng khó đột phá hắn thiết thân cổ. Huống chi còn có độn địa cổ. Bất luận như thế nào, hắn cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm. Lý Khâu tung người mà lên, tránh thoát mũi kiếm, huy quyền oanh bạo không khí, hung ác đánh về phía Trương Phong đầu. Trương Phong trong mắt lóe lên một vòng hung lệ, bỗng nhiên mở ra dữ tợn vô cùng mọc đầy hàm răng bén nhọn huyết bồn đại khẩu. Vậy mà hướng Lý Khâu cánh tay táp tới. Trên đời tuyệt đại bộ phận dã thú thậm chí bao quát người, toàn trên thân hạ lớn nhất lực công kích đồng dạng đều là mọc đầy răng miệng. Trương Phong biến thành xài càng thêm không cần phải nói. Lý Khâu ánh mắt hờ hững, giống như không nhìn thấy, vẫn như cũ huy quyền. Cuồng bạo khí lãng nương theo lấy kêu thảm tại Trương Phong trên mặt ầm vang nổ tung. Mấy khỏa hòa với máu tươi nát răng từ hắn trong miệng bay ra. Thân thể bỗng nhiên bay tứ tung ra ngoài. Keng, gần như đồng thời, một thanh chấn tai nhức óc kim thiết giao kích thanh âm tại đáy hố vang lên. Đinh Hoành cầm trong tay trường đao bay ngược mà đi. Thân thể trùng điệp đâm vào ngưng thực trình độ đã có thể so với nham thạch hố trên vách. Đem hố bích xô ra một cái rạn nứt hố sâu. Lý Khâu dù đã bay ra ngoài hố, nhưng hắn thần thức một mực chú ý đáy hố. Hắn dựa theo lẽ thường suy nghĩ suy đoán là đúng. Phi kiếm càng nhỏ tốc độ càng nhanh lực lượng càng tập trung. Đinh hoành tá lực chi năng thì càng khó phát huy tác dụng. Mặc dù không cách nào cùng cơ hồ có thể để cho tá lực cổ mất đi hiệu lực một chút cổ trùng năng lực so sánh, nhưng có thể đánh tan đinh hoành tá lực cổ một bộ phận uy năng cũng tốt. Lý Khâu đánh bay Trương Phong, rơi trên mặt đất giống như rơi vào trong nước, thân thể thuận thế trốn vào đại địa biến mất không thấy gì nữa. Độn địa cổ trừ có cường đại độn hành cùng bảo mệnh năng lực bên ngoài, chiến đấu bên trong đồng dạng có thể cử đi không nhỏ công dụng. Trương Phong miệng sưng lên thật cao, một cỗ kịch liệt đau nhức xâm nhập trong đầu của hắn, khiến cho hắn đau nhức khổ vô cùng, không cách nào tập trung tinh thần. Đừng đắn hắn hơi hứa thanh tỉnh một chút, chuẩn bị vỗ cánh ngừng lại bay tứ tung thân thể lúc, bỗng nhiên cảm thấy sau lưng thêm ra bỗng nhiên một đạo khí tức. Trương Phong sắc mặt kịch biến, trong điện quang hỏa thạch giữa không trung cưỡng ép quay người xuất kiếm hướng về sau đâm tới. Bạch, không chờ hắn đâm ra trường kiếm, một cỗ kinh khủng kịch liệt đau nhức để hắn động tác im bặt mà dừng. Trương Phong thần sắc không dám tin, động tác run rẩy cúi đầu nhìn lại, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN